Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, nhục thân tu vi song đỉnh phong. Âm lực điểm, Tàng Hải 10.281.223, Nhân Vương 1.275.630 công pháp, võ học. Kiếm Vương Kinh, chưa viên mãn, không phải ảnh tự tại bước. Chưa viên mãn, Lôi Hoàng Hạo Quyết, chưa viên mãn, Thần Lượng Công, chưa viên mãn, Công Pháp, Lôi Hoàng Hạo Quyết phẩm giai, Nhân Vương siêu đẳng phân cấp, 4 tầng trạng thái, tầng thứ 2, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, Thạch Diễm bắt đầu đề thăng, liên tục điểm 2 lần, Tàng Hải âm lực điểm thanh không. Nhân Vương âm lực điểm khấu trừ 1.100.000, đem Lôi Hoàng Hạo Quyết điểm mãn, tăng lên tới tầng thứ 4, Nhân Vương đỉnh phong, âm lực điểm đầy đủ dưới, tăng cao tu vi giống như ăn cơm uống nước, giống như đơn giản. Tàng Hải phun trào, từng đạo lôi hồ xuất hiện trên thân thể, bàng bạc chí dương lực lượng tràn ngập cả gian thanh trúc phòng sách. Nếu không phải có cấm trận bảo hộ, cả gian thanh trúc phòng sách đều sẽ sụp đổ. Nội kinh tại chất biến, cùng là Nhân Vương, Nhân Vương tiểu thành nội kinh là có thể nghiền ép mới vào Nhân Vương. Đây là biến hóa về chất, một nhỏ giai chất biến, cùng cấp với trước kia lớn giai đoạn, lớn đột phá. Nửa đêm, Thạch Diễm đi ra thanh trúc phòng sách, bước ra một bước, đã xuất hiện tại xương thủy trên đường không? Toàn bộ xương thủy trên đường, lít nhà lít nhít đều là yêu quỷ. Không chỉ là xương thủy đường phố, bốn phía đường đi đều bị chiếm cứ. Người trên đường phố hết thảy bị rời đi. Xương thủy đường phố người đều quen thuộc. Mỗi lần rời đi về tới về sau, đều có đền bù. Bọn hắn chẳng những không cự tuyệt, ngược lại rất chờ mong. Hy vọng Thạch Diễm nhiều tới một lần, trên đường cũng không có binh vệ trấn thủ, rất nhiều lao tù đã vỡ vụn, yêu quái chui xuống dưới đất, quỷ vật tại bốn phía du đáng, Thạch Phủ có trận pháp, đem yêu ma quỷ quái hết thảy ngăn cản, bốn phía cũng có đại trận dâng lên, đem yêu quỷ tù cùng bên trong, không cho chạy, không một đầu ngoại lệ, đều là Tàng Hải cấp. Càng ngày càng nhiều yêu quỷ chạy ra phong ấn lồng giam. Đây không phải binh vệ nhóm không ngăn cấm, mà là Thạch Diễm ý tứ. Công tử, Huyền Nhi từ Thạch Phủ đầu tường đứng lên, nàng một mực trấn thủ tại đầu tường, đề phòng có yêu quỷ xông phá trận pháp, xông vào Thạch Phủ, nhiễu đến công tử. Không có việc gì, Thạch Diễm lơ lửng, càng ngày càng cao. Sau đó thẳng đến đỉnh cao nhất, phía dưới, vô số quỷ vật ngửa đầu nhìn xem hắn, cùng nhìn chằm chằm Huyên Nhi như là nhìn chăm chú đồ ăn khác biệt. Đối với hắn là tràn đầy chán ghét, hận không thể cách xa xa. Linh tu linh huyết dù cũng cùng quỷ vật tương khắc, nhưng cũng tương dung, linh huyết nhiễm bẩn sau là quỷ vật tiến hóa lực lượng. Là đồ ăn, sau sinh linh gì máu đều tốt. Thạch Diễm nhấc trưởng, dưới chân, xuất hiện một chút màu tím hỏa tinh. Cái này màu tím hỏa tinh chậm rãi rơi xuống. Đang rơi xuống hơn 30 thước lúc, bỗng nhiên bành trướng, biến thành một ngập trời đại hỏa. Cái này ngập trời đại hỏa lại đột nhiên co lại, biến thành một phúc xây xương thủy đường phố chung quanh số đường phố khổng lồ bàn tay. Cái này khổng lồ bàn tay đè xuống. Giống như Tây Du bên trong trấn áp Tôn Ngộ Không như lai bàn tay. Vương uy hạ đáng, chấn động thiên địa, hết thảy đều có thể đốt nấu. Tử hoàng nguyên hỏa thiêu đốt không ngớt. Khói đen cuồn cuộn, đem toàn bộ vòm trời chiếu rọi phát tím. Sáng như ban ngày, một mảnh thế giới màu tím. Yêu âm ngào thét, bàn tay màu tím không chút nào thụ ảnh hưởng. Còn chưa tới gần. Không trung đã có mảng lớn quỷ vật tử vong, hủy diệt, Huyền Nhi ngửa đầu tĩnh đứng với đầu tường. Lửa đến, gió nổi lên, màu tím đem thiếu nữ thanh thuần khuôn mặt chiếu rọi nhiều hơn mấy phần yêu dị. Hoàng thành, trên bầu trời có tiếng nổ xuất hiện, giống như cùng nhau tại thả mười mấy vạn tấn pháo. Kỳ thực kia là trận pháp vỡ vụn, vô số yêu quỷ sụp đổ vang vọng, chẳng biết bừng tỉnh nhiều ít người. Có thanh tỉnh, có qua quá mức với an nhàn, còn buồn ngủ ghé vào chính mình cửa sổ hướng lên trời khung nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy xương thủy đường phố phương hướng, cái kia che trời che tinh lửa tím bàn tay lúc, chỉ có thân cương, chố mát, diễm hoàng, tại ra tay, từng đầu trên đường phố, có đại lượng chế thức quân đội áp lấy xe xe yêu quỷ tại tới trước. Những này yêu quỷ có khổng lồ hơn trăm gạo, cũng có hạch tâm nhỏ như trứng gà. Tại vòm trời bị tử quang chiếu sáng sát na, sở hữu yêu quỷ phát ra chói tai chán ghét tê minh. Một đêm này, thạch diễm ra 10 lần, đem đoạt được yêu cốt, âm vật thôn phệ 10 lần. Tại bình minh thời khắc, mới đưa lần này vừa mua yêu quỷ toàn bộ giết chết thôn tính phệ. Thạch diễm tùy ý phát xuống một nhóm từ các đại nhân vương không gian bảo vật ở bên trong lấy. Được phế đan, xem như ban thưởng, đối với những nhân vương kia mà nói cũng là phế đan. Đều là chiến văn, tàng hải một cấp cần, cũng bán không ra giá cách, đối với đại diễm vệ lại là chí bảo. Cường hóa, tăng thực lực lên chí bảo. Huyền Nhi canh giữ ở thanh trúc phòng sách trước. Thạch diễm thì tiếp tục đột phá, âm lực điểm, tàng hải 36.548.443.798, nhân vương 174.602 tà dị điểm. Tàng hải 0, nhân vương 548 yêu cốt điểm. Tàng hải 65.758.687.554. Nhân vương 2.210.567 công pháp, võ học. Kiếm vương kinh, chưa viên mãn, không phải ảnh tự tại bước, chưa viên mãn, lôi hoàng hạo quyết, chưa viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, công pháp, thần lượng công phẩm giai, không biết phân cấp, không biết trạng thái, tầng thứ 6 tiểu thành giai, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng. Tiến hóa, cho, đề thăng, thạch diễm liên tục điểm 2 lần, đem thần lượng công tầng thứ 6 tăng lên tới đỉnh phong giai. Nhục thân nhân vương đỉnh phong cảnh, một khi tăng lên tới này tu vi, nhục thân tu vi song nhân vương đỉnh phong dưới. Hôm nay hơn 4.000 tên giới chủ, liền lên tay đến đều không làm gì được hắn, nghiền ép cấp đồ sát, cực khiếu thần tính hộ thể. Vạn pháp bất xâm, tàng hải âm lực điểm khấu trừ hơn 220 triệu. Bàng bạc lực lượng tràn vào nhục thân, tự nhiên mà vậy đề thăng, cực khiếu thần tính chất biến, nhục thân cũng tại chất biến. Quá trình này kéo dài một canh giờ, thạch diễm lại trợn mắt về sau, đã là nhục thân tu vi song nhân vương cường đại tồn tại. Lại về sau chính là phong vương. Đáng tiếc công pháp không đủ, âm lực điểm cũng không đủ, nếu không âm lực điểm đủ, có thể đem cực khiếu thần tính đề thăng đến phong vương cảnh. Chẳng biết nhục thân phong vương phá lệ cần gì, cũng không cần, tu vi thì là đem ý niệm hình thức ban đầu chân chính cảm ngộ. Bỏ đi hình thức ban đầu hai chữ, lấy phong vương công pháp, hoặc tự sáng tạo phong vương công pháp. Đem tu vi toàn bộ chuyển đổi thành phong vương cấp, sau đó mới nhỏ thiên kiếp, mới có hy vọng vượt qua nhỏ thiên kiếp, lấy nhỏ thiên kiếp rèn luyện ý niệm, rèn luyện về sau, ý niệm chân chính thành hình, ý niệm hình thức ban đầu, nhân vương bên trong rất khó lĩnh ngộ, nếu là có thể lĩnh ngộ, tất phong vương, chỉ là phong vương sau nhỏ yếu ý niệm hoặc là không hoàn thiện. Tự nhận là lĩnh ngộ, kỳ thực đi nhầm đường ý niệm không chịu nổi nhỏ thiên kiếp. Từ đó vỡ nát, một thân tu vi hủy hết đều là nhẹ, trên cơ bản đều ở trong thiên kiếp vẫn lạc, sống sót trăm không còn một. ý niệm chia rất nhiều loại, một ngọn cây cọng cỏ, nhất ẩm nhất trác đều là ý niệm, đều là đại đạo cạn tầng biểu hiện, như thạch diễm ý niệm hình thức ban đầu, tại chỗ có ý niệm bên trong, đều tính cấp cao nhất, quá khó lĩnh ngộ, kiếm, bản thân liền là tính công kích, lấy niệm thành ý niệm, sát phạt chi lực có thể nghĩ mạnh bao nhiêu, phổ thông ý niệm căn bản không chịu nổi một chém. Sở dĩ, chúng nhân vương nhìn thấy thạch diễm kiếm ý hình thức ban đầu về sau, mới có thể giật mình như vậy, rung động, như bách thảo vương, chính là lĩnh ngộ mỗ bên trong thảo ý niệm yếu, cũng liền không so được liệt vân vương cường đại. Thạch diễm nhớ kỹ trong kiếm ý có một chi nhánh, kiếm thảo ý niệm, đặc tính dị với phá hủy, nhưng cực kỳ sắc bén, một gốc thảo chém phá nhật nguyệt tinh thần, thạch diễm lĩnh ngộ là hoàn chỉnh kiếm ý, đã bao hàm hết thảy cùng kiếm có quan hệ ý niệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục